Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152 Kiếm Thành. Này trong nháy mắt, Phất Y cảm nhận được chín khác giống dị cực đại lại dung hợp cực hảo hơi thở. Có kim hỏa dị quặng cùng thổ linh linh tính, có phượng hoàng cùng kỳ lân nhất tộc đặc có hỏa, thổ linh tức, có ngô đồng trên người kỳ dị mộc linh khí cùng nồng đậm sinh cơ. Còn có thận linh san hô sinh ra một loại tựa như ảo mộng thần bí, để cho nàng cảm thấy lòng say vẫn. Là huyền điểu cánh vũ cùng chim hồng tước cánh vũ sinh ra thời không chi lực. Chẳng sợ làm này đoàn, màu bạc chất lỏng, chủ nhân. Nàng đều không thể chân chính lĩnh ngộ đến trong đó huyền bí. Ở thấp cảnh giới thời kỳ, nàng cũng chỉ có thể mượn dùng này hai cổ lực lượng. Mà vô pháp làm được lý giải chúng nó chân ý, này đó hơi thở nhân bạch trạch chi cốt trở nên cực có. Tính dẻo, những cái đó sinh ra đã có sẵn dã tính cùng thô bạo tất cả đều thu liễm lên. Lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau cân bằng, ở bạch trạch càng thêm phức tạp nhanh chóng thủ quyết hạ dần dần hóa thành một thanh khoan kiếm thô. Bôi, Phất Y tâm thần dùng mình, lồng ngực trung hình như có vạn thú lao nhanh. Một cổ không biết từ đâu sinh ra hào hùng cùng mãnh liệt làm nàng cả người run rẩy. Đan điền trung hai điều tiểu ngư vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Phảng phất ở kêu gáo, làm nàng đi anh dũng tác chiến, đi như diều gặp gió, đi đột phá trở thành càng cường đại hơn người, bạch trạch đôi tay tung bay tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở Phất Y xem ra ngược lại thành yên lặng, hắn tâm thần chuyên chú cảm ứng thô bôi truyền đạt tâm ý. Không đi cố tình đem kiếm rèn thành nào đó bộ dáng. Chỉ cần thông hiểu tài liệu bản thân ý nguyện, có thể đạt tới hoàn mỹ, gì? Bạch trạch nguyên bản khẽ nhắm hai mắt đột nhiên mở. Trên tay động tác chưa đình, chỉ biểu tình trở nên có chút vui sướng. Phất Y, không cần khống chế ngươi trong cơ thể hơi thở truyền vào kiếm bôi. Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, Phất Y xấu hổ mà nhấp nhấp miệng. Nàng xác thật bản năng phòng bị mọi người, chẳng sợ biết rõ trước mắt vị này chính là thiệt tình lấy đãi, vẫn là không nhịn xuống ẩn nấp hắc ngư hơi thở. Nghe được lời này, nàng dứt khoát buông ra trói buộc, nhắm mắt lại tùy ý hắc ngư tán thả ra một cổ nùng liệt thần bí hơi thở, như một trận tiểu gió xoáy dũng mãnh vào khoan kiếm thô bôi chung, ong ong ong một trường hai đoàn. Tranh minh lúc sau, khoan kiếm chợt bộc phát ra chín đạo có thể chọc mù người mắt cường quang. Đồng thời một cổ làm cho người ta sợ hãi lực lượng hướng bốn phương tám hướng đánh văng ra. Màu ngân bạch thân kiếm phía trên quỷ dị mà xuất hiện vô số hoa văn. Nội bộ, phần ngoài, chuôi kiếm, tất cả đều bị này đó khó có thể phân biệt hoa văn sở chiếm mãn, này biến hóa hiển nhiên vượt qua. Bạch trạch đoán trước. Bởi vì Phất Y nhìn đến hắn kích động trên nét mặt cũng có vài phần khó hiểu, không tốt. Phất Y, người chạy mau, nghe được hắn thình lình xảy ra tiếng la cái quá khoan kiếm tranh minh. Phất Y bất chấp nghĩ nhiều nguyên do, chỉ lo nghe hắn nói bay nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới. Mới vừa ở trên quảng trường đứng vững, còn chưa tới kịp cùng Trung Vận, Lận Bất Khuất chào hỏi qua. Ba người liền thấy bạch trạch mang theo ngân bạch khoan kiếm lắc mình nhằm phía trời cao, bất quá. Chớp mắt công phu, mây đen từ phương xa cuồn cuộn mà đến. Mới vừa mất đi một giọt tâm đầu huyết Phất Y thiếu chút nữa khóc vựng ở quảng trường. Liền luyện chế một thanh nhị giai pháp khí mà thôi. Vì cái gì còn muốn độ kiếp a? Ta này suy yếu thân thể như thế nào thừa nhận được? Chẳng sợ có bạch trạch ở trên không chống cự hơn phân nửa lôi lực. Tân sinh ra khoan kiếm vẫn là sẽ bị bổ tới. Cùng chi tâm thần tướng liền nàng liền sẽ đã chịu lan đến. Trung Vận nghẹn họng nhìn chân chối. Há miệng thở dốc hơn nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Qua hảo một trận mới mãn nhãn đồng tình mà vỗ vỗ Phất Y bả vai trấn an nói. Không có việc gì, không có việc gì. Ta túi chữ vật còn có cố bổn đan. Nửa chết nửa sống tu sĩ đều có thể chữa khỏi. Người yên tâm đi thôi, Lận Bất Khuất liếc mắt một cái nghiêm túc mà nhìn về phía không trung. Ngữ khí trầm trọng nói, đại sư tỷ, chỉ cần trong lòng có một cổ tín niệm, cho dù chết cũng chết có ý nghĩa, Phất Y. Hảo muốn đánh phiên trang đồng môn tình nghĩa thuyền nhỏ, lại dơ lên thuyền nhỏ nện ở này hai hóa trên đầu. Nàng vẫn là thành thành thật thật chờ lôi kiếp buông xuống đi. Hy vọng tông chủ hắn lão nhân gia có thể chống đỡ 9 thành 9 lôi lực. Phất Y nuốt vào một cái chữa thương đan dược giảm bớt mất đi tâm đầu huyết suy yếu. Ngồi xếp bằng ở mây đen áp đỉnh trên quảng trường. Thu liễm khởi thần thức nhắm hai mắt. Làm tốt nghênh đón lôi lực tập kích chuẩn bị. Nàng cảm giác được bên cạnh lưỡng đạo quen thuộc hơi thở lưu đến so phong còn nhanh. Liền biết bên ngoài kiếp vân định là càng tụ càng dày đặc, oanh đệ nhất thanh vang lớn nổ tung khi. Phất Y không có bất luận cái gì cảm giác. Nàng nhắm chặt mắt nhíu nhíu mày. Còn chưa tới kịp nghĩ nhiều liền nghe được tiếng thứ hai tiếng sấm theo sát tới, ầm ầm ầm lúc này. Đầy tiếng vang đem chủ phong đều chấn đến rung động. Phất Y lại vẫn là không có cảm giác được một tia lôi lực. Nàng nhịn không được mở hai mắt. Chỉ thấy đầy trời mây đen bên trong như là bầy một tầng tinh mịn màu tím quang võng. Quang võng bên trong, Bạch Trạch tay cầm bạc kiếm đồ sộ bất động. Quanh thân khí thế lại so với lôi lực càng tăng lên, thế nhưng toàn bộ chặn lại. Phất Y chỉ cảm thấy mấy ngày liền tới phát sinh sự, không ngừng đổi mới chính mình nhận chi. Hiện tại cư nhiên phát hiện lôi kiếp đều có thể dựa trưởng bối thế thân. Thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, lưỡng đạo sấm sét lúc sau. Mây đen như nước lui hướng bốn phương tám hướng tan đi. Thực mau liền hóa thành nhàn nhạt sương mù biến mất ở không trung. Ánh mặt trời sái lạc ở Bạch Trạch trên người. Chiếu đến hắn cùng bạc kiếm hình như có quang mang vạn trượng, không dự đoán được có này một kiếp. Phất Y, thử xem ngươi kiếm. Bạch Trạch khoanh tay đứng ngạo nghễ với không trung. Không thấy hắn như thế nào động tác. Hai luồng mây mù liền chiều hắn chậm rãi tụ đi. Ngưng kết thành một mảnh mềm mại ghế dựa làm hắn nhập tòa. Phất Y động niệm triệu hoán bạc kiếm nháy. Mát, lòng bàn tay liền đã cảm giác được chuôi kiếm lạnh lẽo xúc cảm. Thổ linh linh trí bị hoàn chỉnh mà bảo tồn xuống dưới. Lại có lôi kiếp lễ rửa tội. Dẫn tới kiếm này cùng nàng cơ hồ là nhất thể. Căn bản không cần cố tình đi thao tác tông chủ. Này mặt trên đến tột cùng là trận văn vẫn là phù văn a. Phất Y đem kiếm nhẹ nhàng vung lên. Huyền phù trong người trước cẩn thận đánh giá. Lúc này trung vận cùng lận bất khuất cũng từ nơi xa ám chọc chọc phản hồi tới. Nhìn chằm chằm chuôi này vượt qua lôi kiếp nhị giai pháp khí nhìn cái không ngừng, vạn sự đều có khả năng. Bạch Trạch ổn ngồi trời cao. Một bộ sâu không lường được bộ dáng. Kỳ thật trong lòng đồng dạng không có bất luận cái gì manh mối. Nhưng hắn thân là tông chủ đương nhiên không thể biểu hiện ra ngoài. Khụ, Trung Vận, tùy ta tiến điện luyện chế bản mạng đao đi. Trung Vận vui mừng đồng ý. Chiều hai người vẫy vẫy tay. Xoay người nhảy nhót tiến huyền nguyên điện trung. Bạch Trạch thân hình chợt lóe biến mất ở trời cao. Mây mù tụ thành ghế dựa tùy theo tan đi. Phất Y thấy thế nhịn không được chửi thầm. Vị này thích trang nộn tông chủ. Vì đắp nạn cao nhân hình tượng thật đúng là tận hết sức lực. Rốt cuộc mây mù căn bản không có khả năng thành thật thể làm người ngồi xuống. Liền tính chồng chất ở mông phía dưới. Kia cũng là dựa vào linh lực treo không mà thôi. Nàng không có vội vã thưởng thức tân kiếm. Tính toán trở lại chính mình ngọn núi lại cẩn thận cảm ứng. Thuận tiện lấy một cái cùng kiếm tương xứng tên, thấy lận bất khuất còn ở xếp hàng chờ. Vì thế thuận miệng quan tâm một câu tiểu sư đệ. Người tính toán luyện chế cái gì pháp khí? Nói xong Phất Y liền nhớ tới. Nghe đồn bất khuất chân nhân từ ngang trời xuất thế khởi liền không mượn dùng bất luận cái gì. Ngoại vật tác chiến, thiên địa tự nhiên trung ngũ hành linh khí. Chính là hắn giết thương lực lớn nhất vũ khí, ta lấy luyện tập pháp thuật là chủ. Không cần cố tình rèn pháp khí. Thật sự có yêu cầu khi đi nhà kho chọn một kiện có sẵn là được. Ta chờ ở nơi này là tưởng cầu tông chủ một sự kiện. Lận bất khuất thở dài. Vốn là nghiêm túc biểu tình trở nên càng thêm ngay ngắn, Phất Y có chút tò mò. Nhưng thấy hắn một bộ né tránh không muốn nhiều lời bộ dáng. Tự nhiên không có nhiều chuyện hỏi thăm. Vậy được rồi, tiểu sư đệ chậm rãi chờ. Đối đãi ngươi nhị sư tỷ ra tới giúp ta lên tiếng kêu gọi. Ta đi về trước. Hết chương.